Đỉnh luyện thần ma, chương 1831, cửu thần diệt ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1831, sát lục tu la đã giáng thế. Không như những vậy, tên kia đại thế sắp sửa hoàn thành. Vào cái này thời khắc, việc diệt được tu la chi chủ Sở Thiên Vũ mới là ưu tiên hàng đầu. Mọi ân oán cá nhân năm xưa liền là bỏ qua một bên. Nếu như không thể thực hiện được kế hoạch để Sở Thiên Vũ một mình trưởng thành, khi đó Viêm Cắt hắn chắc chắn là phải chết. Người đã không còn, mấy cái lợi ích ngoài thân kia giữ lại để làm gì? Các vị chí tôn, ta nghĩ mình hiện tại đột phá thần tôn không có vấn đề gì. Nhưng là nếu không có băng đạo chí tôn hợp lực, chúng ta cũng rất là khó thực hiện được cái này kế hoạch. Lôi Thanh đối với lại Ngư Thiên Đỉnh cũng như là Viêm Cát lên tiếng trình bày. Hai mươi mấy năm đến đây, Lôi Thanh hắn liền là liên tiếp đột phá liền 6 cái cảnh giới. Trong đó 2 lần độ thần kiếp, hiện tại đã là giới thần hậu kỳ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào ngụy thần tôn cảnh. Hắn đột phá nhanh như thế này, ngoài chuyện có được tài nguyên của mấy cái này thần quốc tài bồi ra, còn là được thiên đạo chiếu cố. Có thể thiên đạo nơi đây cũng là biết đến, hiện tại như không để cho Lôi Thanh hắn nhanh chóng nhập thần tôn, thần giới này cũng không xong, nên là giảm tối thiểu độ khó những cái cảnh giới của hắn đây. Chiếu theo cái này tốc độ, không cần quá 3 năm, hắn liền có thể đi vào ngụy thần tôn chi cảnh, nhưng hắn đi vào ngụy thần tôn chi cảnh thôi cũng là chưa có đủ. Muốn tái hiện được quang cảnh năm xưa cửu thần diệt ma, còn là thiếu nhiều lắm. Một trong số đó chính là băng đạo thần tôn. Hiện tại băng đạo thần tôn vẫn còn đang tại bên kia băng thiên thần vực. Muốn đưa cô ta đến đây là một cái vấn đề không nhỏ. Còn về ân oán trước đây giữa Thanh Lôi thần quốc cùng Hỏa đạo thần quốc, nói thật hắn là không có để trong lòng. Cũng như Hỏa Cát, hắn cũng là hiểu như cây đã ngã thì trứng cũng sẽ không còn đạo lý. Không diệt được uy hiếp lớn nhất thần giới là Sở Thiên Vũ. Toàn bộ tài nguyên có nhiều nữa cũng chỉ là không. Các vị, đây là lỗi của tiểu nữ nhà ta. Ta cam đoan với các vị trong thời gian ngắn nhất sẽ đưa băng đạo thần tôn đến nơi này. Lâm Khiếu Thiên nhìn đến mấy tôn thần tôn còn lại đều là đưa mắt về phía mình, cũng là hiểu được lý do trong đó. Hắn gương mặt có chút nóng sốt, lên tiếng cam đoan nói. Băng đạo thần tôn Diệp Tiểu Nha kia không đến nơi này tuế nguyệt thần quốc của hắn tu hành. Mặc dù hắn đã nhiều lần cho người đến mời Diệp Tiểu Nha, kết quả vẫn hoàn không. Truy cứu nguyên nhân là vì chuyện tư tình nam nữ của Tuyết A cùng Lâm An Nam nhà hắn. Cũng như mấy chục năm trước đây Lâm An Nam không có đem Diệp Tử Phàm kia cứu đi lên. Diệp Tiểu Nha cùng Tuyết A kia muốn con gái Lâm An Nam của hắn phải đến cúi đầu nhận lỗi, mới chịu di giá đến nơi này. Nhưng tự ái của con gái hắn quá cao, không chịu đi đến, thành ra chuyện này vẫn là kéo dài đến ngày hôm nay. Nhưng lần này lại khác, Sở Thiên Vũ đại thế đã thành, thần giới sắp sửa phải đối diện với lại diệt giới đại kiếp. Hiện tại đã không có chỗ cho mấy cái tư tình nam nữ trẻ con kia quấy phá. Đứa bé kia của hắn, hiện tại không đi hắn cũng ép nó phải đi. Nghĩ đến nhà đầu kia là người xem trọng đại cục, sẽ không đến nỗi ép phụ thân như hắn phải ra tay. Các vị, dù cho băng đạo thần tôn có đến nơi đây, chúng ta vẫn còn thiếu hải thần thần tôn. Như không có người này, kế hoạch của chúng ta rất khó có khả năng thực hiện được. Sinh mệnh thần tôn Hứa Vĩ Tình, một tôn nữ nhi chí tôn duy nhất của thần giới hiện nay, lên tiếng lo âu nói. Kế hoạch mà mấy người bọn họ muốn nói đến đây là triệu hồi ra thiên đạo chi nhãn để hủy diệt Sở Thiên Vũ cũng như tất cả minh giới chi môn quân đoàn mà hắn đưa đến. Như ai cũng biết, thiên đạo chi nhãn của một giới là có uy năng vô hạn, có thể hủy diệt đi bất kỳ một cái đại thiên thế giới cấp bậc cường giả nào. Có điều muốn thiên đạo chi nhãn của thần giới này xuất hiện, liền phải có chân chính thần tôn cường giả xuất hiện tại nơi này thần giới. Như diệt thế ma thú năm xưa một dạng, nhưng mà vẫn có một cái ngoại lệ, kia là chỉ cần tập trung được cửu đại thần tôn cường giả của cái này thần giới, liền vẫn có thể làm ra một cái phiên bản thấp thiên đạo chi nhãn. Tuy là cấp thấp, nhưng diệt đi chân chính thần tôn cấp bậc cường giả là không hề khó. Hai cái kỷ nguyên trước, mấy người bọn họ chính là liên kết lại tạo ra một cái thiên đạo chi nhãn. Đem Tu La chi chủ khi đó là Diệt Thiên cùng với lại hắn Tu La quân đoàn cấp diệt. Hiện tại bọn họ chính là muốn tái tạo lại thiên đạo chi nhãn. Có điều dù có mời được băng đạo thần tôn tham gia vào, vẫn còn thiếu một cái hải thần thần tôn. Như không có hải thần thần tôn mà nói, thiên đạo chi nhãn kế hoạch sẽ không thể nào thực hiện được đâu. Hứa thần tôn cũng là không cần lo lắng thái quá. Ta nghĩ thiên đạo sẽ có sắp xếp. Cái kia hải thần thần tôn sẽ nhanh chóng xuất thế mà thôi. Hắc ám thần tôn Dạ Tâm tự tin lên tiếng nói. Mỗi lần thần giới này nguy cơ dẫn đến diệt vong, người biết trước tiên không phải là bọn họ, mà là thiên đạo kia. Tuy cái này thiên đạo chẳng bao giờ lên tiếng hay báo trước gì, nhưng mà hắn hiểu, nó liền tự động dùng đến vận mệnh chi đạo làm ra một ít thủ đoạn. Lôi Thanh cùng Diệp Tiểu Nha mang theo thiên đạo chi tâm đúng lúc này xuất hiện chính là một cái ví dụ. Như hắn tính không sai mà nói, hải thần thần tôn thế nào cũng sẽ sớm xuất hiện mà thôi. Hy vọng là như thế. Quang Minh thần tôn Minh Kính Vọng gật đầu lên tiếng nói. Như để ý kỹ mà nói, trong mắt của Minh Kính Vọng là đang đảo liên tục. Không có ai biết trong lòng của hắn là đang suy nghĩ cái gì nữa. Các vị, bây giờ chúng ta phải làm liền là ra sức diệt đi minh giới chi môn do Sở Thiên Vũ làm ra cùng người của hắn. Chờ cho Lôi Thanh Chí Tôn cùng băng đạo Chí Tôn đột phá thần tôn, chúng ta sẽ tổng tấn công Sở Thiên Vũ Tu La quân đoàn. Tuế Nguyệt thần tôn Lâm Khiếu Thiên kết thúc thúc lần này Chí Tôn hội nghị. Tổng kết nói, còn có một điều mà hắn không có nói ra, kia là chờ thêm hải thần thần tôn xuất hiện. Bọn họ không chỉ diệt đi được Sở Thiên Vũ, còn là có thể đem tai họa ngầm của thần giới bọn họ bên kia Tây Hỗn Độn Hải diệt thế ma thú cùng diệt luôn. Có điều hắn không nói rõ, trong lòng đám người này nghĩ đến cũng là đã minh bạch cả rồi. Cứ theo lời của Tuế Nguyệt thần tôn đi làm, những vị trí tôn còn lại, cũng là đồng thanh ôm quyền nói, kéo dài thời gian, mục tiêu lớn nhất của bọn họ hiện tại là kéo dài thời gian. Cũng như không để cho Sở Thiên Vũ cùng Tu La quân đoàn của hắn diệt đi quá nhiều người. Chờ đến ba tên thần tôn còn lại quy vị, cũng là đến lúc bọn họ diệt tận kẻ địch, đem lại cho thần giới một cái bình an tu luyện chi địa đến. Tuế Nguyệt Sơn Mạch, ầm IV7S ầm, ầm ầm, ầm ầm, chủ thần cảnh, cuối cùng Diệp Vũ Phi ta cũng là đã đạt đến cái này cảnh giới. Thiên đạo thần vân giáng xuống. Diệp Vũ Phi nhìn lên thương khung, liền là mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng nói. Hơn mấy chục năm tại thần giới nơi này, nàng là đã từ một cái thánh hoàng cường giả, nhảy lên trở thành một tôn chủ thần cường giả. E là không có một người nào có thể ngờ đến. Nhà đầu Diệp Vũ đồng kia cứ nghĩ mình đột phá được chân thần thì là giỏi lắm. Nhưng nếu như nhìn thấy hiện tại thành tựu của ta, chắc chắn liền sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt. Diệp Vũ Phi nhìn về hướng Tây Tuế Nguyệt Sơn Mạch phương hướng, nơi mà hiện tại Diệp Vũ Đồng đang là vật vã tìm phương pháp đột phá chân thần trung kỳ. Không khỏi có một chút lắc đầu. Hai tỷ muội nàng mấy chục năm nay đi vào nơi này Tuế Nguyệt Sơn Mạch, cũng là muốn phân tài cao thấp về tu hành một phen. Cuối cùng người chiến thắng lại là Diệp Vũ Phi nàng đây. Có cái này thần khí, bản tiểu thư sẽ không bao giờ bại trong tay ngươi về tu hành một chuyện. Cầm lấy trên tay một cái ba tầng tiểu tháp, Diệp Vũ Phi hết sức là tự tin lên tiếng nói. Tiểu tháp này có tên là Thời Gian Chi Tháp. Tên như ý nghĩa, như tại trong đó tu hành, liền có thể làm cho thời gian gia tốc gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần so với lại hiện thực của thần giới nơi này. Tại tầng thứ nhất nàng có thể gia tăng gấp 10 lần thời gian tu hành. Tức 10 năm thời gian tu hành bên trong, liền tương đương với 1 năm bên ngoài thần giới nơi này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.